Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 421, chương 421, chế tạo Pokebo. 2. Nhìn đến hưng phấn Lôi Đình, Lôi Nặc nhún vai một cái. Không nghĩ đến Lôi Đình cư nhiên để cho đi tâu cùng Metagross. Softboy đẻ trứng, rồi, cũng là Nghiêu phê bình. Tiếp đó, Lôi Nặc lại chú ý đến Lôi Đình trong lời nói ra. Lôi Đình xem ra giống như là rất vội vã bộ dáng. Chẳng lẽ lại có cái gì đại án sao? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, ngày thứ hai, Lôi Nặc lại bị Gia Gia kéo đến sân huấn luyện đi tới. Liền loại này, hướng theo thời gian trôi qua, nửa tháng trôi qua rồi. Hôm nay, đang cáo biệt rồi nhà mình Gia Gia cùng Lôi Đình sau đó. Lôi Nặc đi tới thành đô sân bay, ngồi lên bay đi đế đô máy bay. Trong thời gian nửa tháng này, Lôi Nặc đem hai tấm thẻ huấn luyện dùng hết rồi. Sau đó cùng Lôi Quốc Lâm tiến hành nửa tháng địa ngục loại hình huấn luyện. Đinh, Ampharos, màu cam, LL68, Pixo, màu cam, LV67 đặc tính, Kin Eye, tinh mắt, Adaptability, gia tốc kỹ năng, Steel Wing, ớp gió, màu cam, LV67 đặc tính, Super Luck, siêu may mắn, đại lực sĩ, tay súng bắn tỉa, gia tốc, kỹ năng, xe đầu Claw ám ảnh trào, Nidoking, màu cam, LV67, kỹ năng, xe đầu Claw ám ảnh trào, 513 Milotic, màu cam, LV 15, Cinchino, màu tím, LV 15, Tarantrum, màu cam, LV 63, Gyarados, màu cam, LV 69, Aurorus, màu tím, LV 62, Genesect, màu cam, LV 66, kỹ năng, xe đầu Claw ám ảnh trào, Gardevoir, màu tím, LV 63, kỹ năng, Trick Room, Metagross, màu cam, LV 64. Trên máy bay, nhìn đến các Pokemon thuộc tính, Lôi Nặc hài lòng cười cười. Quả nhiên, Pokemon tư chất còn ảnh hưởng tiến bộ tốc độ. Trải qua nửa tháng này cường độ cao huấn luyện, màu cam tư chất Pokemon đều thăng 2 cấp, mà hai cái màu tím Pokemon lại chỉ thăng cấp 1. Hiện tại, Metagross đều vượt qua Gardevoir rồi. Mặt khác, nửa tháng trước, ngoại trừ để cho các Pokemon học tập tân rút được kỹ năng ra, Lôi Nặc còn đem nhiệm vụ chính tuyến 4 tường thưởng 3 tấm thẻ tăng thêm đặc tính cho dùng. Hắn cho Pixo hơn nữa tăng tốc độ. Loại này, Pixo tốc độ liền nhanh hơn. Sau đó lại cho ớp gió tăng thêm tay súng bắn tỉa cùng gia tốc. Loại này, ớp gió năng lực tác chiến trực bộ tăng lên nhiều cái bậc thang. Super Luck, siêu may mắn, cộng đại lực sĩ cộng tay súng bắn tỉa cộng tiêu điểm kính. Sau đó lại sử dụng dễ dàng trúng mục tiêu yếu hại chiêu thức. Lôi Nặc có thể tưởng tượng đến, về sau ớp gió tại cùng đẳng cấp, gặp ai dây ai biêu hãn trang diện, lại thêm gia tốc cái này đặc tính, ớp gió về sau có thể càng thêm linh hoạt cùng nhanh chóng tới gần đối thủ. Sau đó, rời đổi theo thời gian, buổi chiều, máy bay chậm rãi đáp xuống đế đô sân bay, ngoài phi trường, Lôi Nặc đi ra sau đó, trực tiếp ngồi lên một chiếc màu đen xe con. Trên xe tài xế tiểu ca không nói một lời chở Lôi Nặc đi tới một cái nhà vắng vẻ 2 tầng tiểu lâu. Trước phòng, sau khi xuống xe, Lôi Nặc liếc mắt liền thấy đứng tại trước cửa Lôi Minh. Đến a, đây là một gian nhỏ phòng thí nghiệm. Người muốn vật liệu cùng thiết bị đều ở bên trong. Nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, Lôi Minh chỉ đến sau lưng tiểu lâu phòng nói ra. Cảm ơn, nhị thúc. Lôi Nặc mừng rỡ nói ra, lời nói, tiểu tử ngươi thật nghiên cứu ra tân Pokebo. ngươi còn hiểu cái này? Lôi Minh hơi kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, Lôi Nặc gật đầu nói. Hắn có thể không có nói láo. Thật sự là hắn biết a. Mặc dù là hệ thống trực tiếp truyền vào kiến thức. Không sai, Lôi Nặc chuẩn bị chế tạo Pokebo rồi. Nói chính xác, hắn chuẩn bị lén lút làm ra mấy khỏa Master Bo đến. Bất quá khổ nổi không có thiết bị. Cho nên Lôi Nặc tìm Lôi Minh hỗ trợ. Liền nói là nghiên cứu ra tân Pokebo. Cần một cái phòng thí nghiệm cùng thiết bị đến xác minh một hồi. Vậy sao? Chức năng thế nào? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Lôi Minh không thể phủ nhận hỏi. Chờ ta đem vật thật làm được. Ngươi sẽ biết. Lôi Nặc chậm rãi nói ra. Thừa nước đục thả câu. Sau đó, Lôi Nặc liền đang vang rền dưới sự hướng dẫn. Đi thăm một hồi cái này cỡ nhỏ phòng thí nghiệm. Cỡ nhỏ phòng thí nghiệm không hổ là cỡ nhỏ. Kích thước xác thực không lớn. Bất quá chim sẻ tuy nhỏ. Ngũ tạng đầy đủ. Lôi Nặc cần thiết bị cùng vật liệu nơi này đều có. Một cái không thiếu. À đây là sử dụng nói rõ. Bên ngoài sẽ có một tiểu đội lục soát quan thủ tại trong đó. Còn có cần gì ngươi liền trực tiếp với bọn hắn nói. Còn nữa, lúc nào có thể ra thành quả? Sau khi đi thăm viếng xong, Lôi Minh đem một bản sách hướng dẫn đưa cho Lôi Nặc. Sau đó nói, cái này, cần muốn thời gian mấy ngày đi. Chờ làm được, ta lại cho ngươi tin tức. Kết quả sách hướng dẫn sau đó, Lôi Nặc suy nghĩ một chút. Nói ra, vậy đi, ta chờ ngươi tin tức. Lôi Minh gật đầu một cái. Lập tức. Liền rời đi, vậy sao, trước hết nghiên cứu một chút những dụng cụ này làm thế nào đi. Đợi Lôi Minh sau khi rời đi, Lôi Nặc cầm lấy sách hướng dẫn đi tới những dụng cụ kia trước. Bắt đầu nghiên cứu, hướng theo thời gian trôi qua, thời gian một tuần đi qua. Hôm nay, tại Lôi Nặc thông chi một chút, Lôi Minh lần nữa đi tới căn này cỡ nhỏ phòng thí nghiệm. Những này chính là do ngươi làm Pokebo. Có cái gì chức năng? Trong phòng thí nghiệm, nhìn trước mắt mấy khỏa Pokebo, Lôi Minh cầm lên trong đó một khỏa hỏi. Hừm, những này chính là ta thành quả. Trong tay ngươi khỏa kia gọi Frenbo. Có thể để cho huấn luyện ra cùng vừa thu phục Pokemon nhanh chóng thân mật lên. Nhìn đến Lôi Minh, trong tay khỏa kia màu lục cùng màu trắng đan xen. Mặt trên còn có đến một cái điểm vàng cùng bốn cái điểm đỏ Pokebo. Lôi Nặc chậm rãi nói ra. Đây, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Lôi Minh vẻ mặt khiếp sợ. Đây ý, loại Pokemon này cầu là có thể ảnh hưởng Pokemon tâm trí sao? Cứ nhiên có thể để cho vừa thu phục Pokemon nhanh chóng cùng huấn luyện thân mật. Như vậy huyền huyễn sao? Lôi Minh có chút mộng bức. Sau đó, Lôi Nặc lại vì Lôi Minh giới thiệu đừng Pokebo đến. Đây là lớp bô, có thể rất dễ dàng mà thu phục cùng huấn luyện xuất chiến Pokemon giới tính bất đồng Pokemon. Đây là nặng nề cầu, 200kg trở lên Pokemon. Trọng lượng cơ thể càng nặng, lại càng dễ dàng thu phục. 200kg trở xuống mà nói. Khỏa này cầu liền vô tác dụng. Đây là hưu bô. Cái này gọi là quick bô. Dark bô. Dai bô. Repeat bô. Chấm ngoặc kép. Hướng theo Lôi Nặc một khỏa giới thiệu. Lôi Minh càng ngày càng khiếp sợ. Kia kinh ngạc sắc mặt từ vừa mới bắt đầu liền không có biến mất qua. Hắn vốn là cho rằng. Mình cái này đại chất tử nói nghiên cứu ra tân Pokebo. Cũng chính là tại vốn có Pokebo trên cải tạo một hồi. Không nghĩ đến, tiểu tử này thật làm ra nhiều như vậy kiểu mới Pokebo. Hơn nữa chủng loại còn nhiều như vậy. Mỗi cái chức năng cũng đều như vậy huyền huyễn. Tiểu tử này, còn có cái gì là hắn sẽ không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.